các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 14 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 14. Thì đã là Hoa Hâm thuê, chuyện đấy thì chẳng có gì ngạc nhiên. Quan trọng là Hoa Hâm thuê thằng này tới 6-7 tháng rồi. Diệp Dịch thoáng cái run lên, tự hồ nắm bắt được cái gì, nhất thời không kịp suy nghĩ sâu hơn, tranh thủ khai thác thông tin khi đào chắn tâm lý của đối phương sụp đổ. Mày thu thập những thông tin gì ở đây? Dù sao đã khai thác tin quan trọng nhất rồi, lần này Lý Kính Tùng trả lời rất nhanh, vừa đơn vị vừa nói. Sổ sách, chủ yếu là sổ sách, còn cả quy luật hoạt động của bọn chúng, thu chi của ngân hàng, thu nhập hàng ngày. Diệp Dịch hiểu ra vì sao thằng này lại đi về bán em gái ở quy tiết kiệm rồi. Mẹ đó chứ, dùng luôn cả Mỹ Nam kế, lừa gạt tình cảm, ghét nhất là loại người này. Vậy Hoa Hâm vì sao lại muốn kéo đổ kia lên bảo? Tôi cũng không biết, tôi thực sự không biết. Tôi cũng không có tin tức gì về chuyện kia lên bảo. Bên trên chỉ lệnh cho tôi báo cáo tiến triển các hạng mục gần đây. Lý Kinh Tùng vặn vẹo không ngừng, tốc độ trả lời ngày một nhanh. Mày còn biết gì nữa? Tôi không biết gì nữa. Nơi này lớn như thế, tôi chỉ có một mình thì biết được bao nhiêu. Này này huynh đệ, tôi đã nói rồi mà, mau dừng lại đi, tôi không chịu được nữa. Lý Kính Tùng khổ sở ván này. Rốt cuộc vẫn là cảnh bỏ lỗi mềm lòng, không chịu nổi cảnh này, lấy nước giấm chuẩn bị sẵn phun lên Lý Kính Tùng. Rất nhanh Lý Kính Tùng không còn cảm thấy đau ngứa nhột nhạt nữa, thả lòng người. Diệp Dịch và Bao Tiểu Tam vẫn tiếp tục hỏi, nhưng hắn nói năng lung tung, câu trước câu sau lặp đi lặp lại, không hỏi ra được thêm gì. Ba người dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Diệp Dịch lên tiếng. Nằm đây không được nhúc nhích, tao xoa thuốc cho mày. Cự quậy lung tung, chất độc lan ra toàn thân, nằm liệt giường đừng trách bọn tao. Nói là xoa thuốc chứ ba người chuồn nhanh như trộm, vừa đi vừa cởi đủ các loại đồ hóa trang, theo sự chỉ huy từ xa của quán Thiên Kiều, vòng ra phía sau tòa nhà, đi thêm một vòng lớn quay về trấn. Rất lâu sau, một người đầu chụp một cái quần đỏ buộc vào cổ, tay bị trói chặt, nhích từng chút một ra khỏi tòa nhà xây dở. Vừa đi vừa kéo quần, chẳng sao kéo lên được. Hắn cứ nhích, vừa nhích vừa hô cứu mạng. Rõ ràng nghe thấy xung quanh có người, nhưng không ai cứu hắn. Khó khăn lắm mới bò được xuống đất, tay cọ vào tường cứ đứt dây thừng. Vừa vén thứ chùm đầu lên thì phát hiện mình đang ở giữa đám đông, một đám nam nhân hiếu kỳ nhìn hắn, cười nghiêng ngả. Hả? Chụp lên đầu không phải là cái túi, mà là một cái quần đỏ, quần nữ, lại còn bẩn kinh khủng. Không đúng, cổ còn thứ gì nữa, là đai lưng, hắn kéo ra vứt đi, cũng là màu đỏ. Vẫn còn, hắn nhìn xuống hạ thân. Ôi mẹ ơi, kiến, toàn là kiến thôi, không nhìn còn đỡ, nhìn mà rợn cả người. Hắn sợ tới mức không nghĩ gì cả, tột ngay quần xuống, ra sức phủi. Thế là tiếng cười bốn xung quanh càng lớn, hắn nhận ra mình hô đồ rồi, xấu hổ vô cùng. Thế này chẳng phải cười chuông à? Tay kéo quần, tay che chim, hắn chạy thục mạng từ chỗ không người. Vị họa sĩ đó ngay trong ngày đã biến mất khỏi chân Thái Bình. Nghe nói hắn thuê một cái xe chui, bỏ nhiều tiền lắm, muốn lên thẳng thành phố. Từ đó trở đi không thấy hắn xuất hiện, chỉ để lại một câu chuyện làm người ta cứ nghe là lăn ra cười suốt. Không ai biết rằng chỉ một cái chai mật ong được pha loãng thêm vào một đám kiến đã khiến vị gián điệp thương nghiệp kinh nghiệm phải bại trận bỏ chạy. Thế nhưng mấy người bày trò ác thành công cũng chẳng cười nổi. Chuyện Lý Kinh Tùng khai đa trong lúc hoảng loạn có độ đáng tin rất cao. Bà Tổ Tam lục người Lý Kinh Tùng lấy được chiếc di động. Quán Thiên Kiều khôi phục hình ảnh bị xóa bỏ trong thẻ lưu trữ. Đúng là chủ yếu toàn sổ sách thu chi. Mục tiêu của người này là ngân hàng có liên quan tới bằng trình, còn việc khác có vẻ không liên quan gì tới hắn. Kể lại cho Quán Thiên Kiều nghe lời khai của hắn với bức ảnh lật đổ kỳ liên bảo. Cô xác thực đúng như hắn nói, từ góc độ của bức ảnh chỉ có một nơi chụp được, đó là từ bên trong nhà khách. Tóm lại là câu đố vẫn chưa có lời giải. Bái Tổ Tam ôm đầu than. Mẹ tôi ơi, rốt cuộc còn có bao nhiêu tên gián điệp thương nghiệp đang giở trò sau lưng đây? Không ai biết được, nhưng đủ chứng cứ cho thấy sự hòa giải giữa Hoa Hâm và bằng trình hoàn toàn không như bề ngoài. Bốn cái đầu lại trụm vào một chỗ bàn bạc. Ngày hôm sau, trấn Thái Bình cứ mỗi tháng tổ chức một buổi hội diễn. Đây là thời gian mở cửa cho du khách du lịch vào tham quan. buổi hội diễn mùa thu này càng quan trọng hơn vì tháng sau mùa đông tới rồi. Theo như phong tục trên thảo nguyên, họ sẽ tổ chức thị tập, trao đổi với nhau nhu yếu phẩm cần thiết trước khi mùa đông tới. Ngay từ sáng sớm, những chiếc xe khách lớn nhỏ cùng với những chiếc xe chui, xe cải tạo hình thù kỳ dị đem khách du lịch từ các nơi vận chuyển tới tòa thành cổ làm bằng đất nện. Quán Thiên Kiều và Cảnh Báo Lỗi cũng ở trong đội ngũ du khách này. Mỗi khi chỉ có hoạt động trong thành, lần này thì đa cả ngoài thành rồi. Mảnh đất trống trải trước cổng thành có gần trăm cái lều lớn, mỗi cái mỗi vẻ, màu sắc đa dạng phong phú, cảnh tượng lộng lẫy. Còn chưa tới nơi đã thấy đầy những người là người, ồn ào và nháo nhiệt. Trang phục lộng lẫy, không ít người còn cưỡi ngựa, thi thoảng có đàn dê lớn gồm hàng trăm con đang kêu be be, khiến du khách treo lên ngả về hẳn một phía chụp ảnh, làm xe muốn lật đi. Nhưng chứng nhờ đàn dê này mà Quan Thiên Kiều và Cảnh Bảo Lỗi nhận ra, diễn thôi, vì xung quanh đây ngoài ông chú An Nạp Thất Lý ra thì làm gì còn ai nuôi dê nữa. Càng chẳng có chuyện lùa dê lên thì tập trao đổi buôn bán gì hết. Có điều, phải công nhận sự đầu tư không nhỏ này của phim trường. Xuống xe đi xuyên qua những chiếc lều màu mè thì càng đó, chẳng có mục dân đi thị tập nào hết. Lều nào không đặc sản địa phương thì cũng là đồ lưu niệm, không thì mới trò vui chơi có thưởng. Đi vào trong thành chính là càng náo nhiệt hơn, dấu vết biểu diễn cũng rõ ràng hơn. Ban nhạc thành phố cũng tới tham gia, thêm vào mấy cái đoàn kịch lưu động, mấy trăm diễn viên quần chúng đóng cư dân, binh sĩ, quan viên diễn ra mấy đoạn kịch, chiêu quân xuất tái, xa trường thu điểm binh, trông cũng đa gì lắm. Khán giả vô tay liên hồi, lại thêm vào thời tiết trời cao mây nhẹ, quả đúng là tái ngoại thu về phong cảnh khác. Ai kia nhạn tới chừng ngơ ngác, bốn mặt biên phòng tù và rúc, xung quanh ngàn núi tỏa cô thành, cổng đóng ngoài kia tỏa khói xanh. Chẳng biết có phải vì sống ở đây một thời gian, quá biết cuộc sống thực sự vùng tái ngoại này thế nào, hay là vì lòng mang tâm sự chưa cởi bỏ, hoặc cũng có lẽ do tính cách xung quanh từng bừng bừng náo nhiệt là thế. Quán Thiên Kiều lại nhận xét một câu rất mất hứng. Không biết số tiền thu được vào túi ai đây? Hoạt động do chính phủ trấn và công ty khai phát du lịch phim trường Đại Tây Bắc tổ chức, nhưng mà lợi ích cuối cùng vào tay ai thì phải đợi xét. Chắc chắn không liên quan gì tới Hoa Hâm rồi. Chuyện này đúng là quái tai. Đây coi như một đặc sản của Thiên Triều chúng ta, bất kể là mô hình kinh doanh tốt từ đầu, từ chỗ chúng ta đều biến chất. Cảnh Vỡ Lỗi có tệ hơn, thậm chí còn tỏ vẻ ghét cảnh tượng giả này. Lấy ví dụ như ở nước ngoài là marketing trực tiếp, từ nước ta liền biến thành truyền tiêu đa cấp luôn, hay những người nước ngoài vốn rất tuân thủ pháp luật, tới nước ta một cái cũng biết ăn hối lộ rồi. Quán Thiên Kiều cười cho có, trong lòng tâm sự nặng nề, tự hồ chẳng định cùng hắn thảo luận cái đề tài không có kết quả này. Anh chàng sinh trai, tính cách văn nghệ luôn mang chút bất mãn với thời cuộc, có chút quá khích. Quán Thiên Kiều thì sống thực tế hơn nhiều. Chuyện cô bận tâm lúc này là Lý Kính Tùng biến mất rồi, nhưng đuổi đi một tên gián điệp thương nghiệp, lại biết là còn một hoặc nhiều tên nữa. Cô lo lắng người cùng nghề đang ẩn nấp trong chỗ tối này sẽ đợi lúc họ không để ý nhất, gây ra một vụ động tinh lớn nữa. Cảnh Bỏ Lỗi dẫn Quán Thiên Kiều đi xem mấy tiết mục biểu diễn phong tục dân gian mới nhận ra cô nàng này mắt thì nhìn nhưng mà đầu óc thì để đâu rồi. Đó đang tâm tư không đặt vào chuyến đi chơi này, nó nhỏ. Kiều Kiều, cô làm giám đốc thương nghiệp bao nhiêu năm rồi? Lâu lắm rồi, Quán Thiên Kiều thuận miệng đáp. Không phải chứ, Cảnh Bỏ Lỗi không tin. Với dáng vẻ của Quán Thiên Kiều, đeo cặp sách đi vào trường trung học cũng chẳng ai nghi ngờ gì, nhưng tuổi chắc không thể nhiều, chừng 22-23 đi, kém hơn hắn 1-2 tuổi gì đó. Ba chàng trai bọn họ đã thảo luận vấn đề này nhiều lần, đều nhận định như vậy. Quan Thiên Kiều chẳng nói nhiều, lấy chứng minh thư cho Cảnh Bảo Lỗi xem. Trên đó ghi rõ ràng Quan Thiên Kiều tuổi 27. Mới xem tới đó thôi là Cảnh Bảo Lỗi trố mắt ra. Té ra cô em gái trông ngốc ngốc đáng yêu của bọn họ là bà chị lớn tuổi rồi, hơn tuổi của tất cả bọn họ, hơn hắn 3 tuổi, có lẽ nào lại thế. Cảnh Bảo Lỗi cứ thế chất chân nhìn Quan Thiên Kiều không nói được gì. Quan Thiên Kiều giật lại chứng minh thư, hai ngón tay chọc vào má làm bộ rằng đáng yêu, cười nói: Dung mạo của tôi trời sinh khiến người khác nhầm lẫn. Lần đầu tiên làm chuyện này là ở Đông Tây Đan. Tất cả trung tâm mua sắm đều đề phòng người trong nghề chụp ảnh. Có điều tôi khi đó mặc đồng phục, người bán hàng chỉ có tôi là học sinh. Tôi làm gián điệp thương nghiệp chính là dựa vào gương mặt này kiếm cơm. Đúng là kiếm tiền bằng gương mặt thật. Mà ở Đông Tây Đan á? Cảnh Vô Lỗi biết đó là nơi mua sắm lớn thủ đô. Nơi nào có thương nghiệp thì nơi đó có gián điệp thương nghiệp, có gì đâu mà bất ngờ. Thời trang công bố vào mỗi mùa, đôi kiểu giày dép, trang sức mới được đưa ra, tất cả đều là tin tức thương nghiệp. Cho dù là những lễ công bố diễn ra ở tận châu Âu, Mỹ, thì dây chuyền sản xuất ở Quảng Châu sẽ có ngay trong vòng 48 tiếng. Quản Thiên Kiều nhớ lại, tôi từng tiếp xúc với ngành sản xuất giày da, mỗi chiếc giày bị mô phỏng tuyệt đối không quá một tuần, có khi hậu cần của nhà sản xuất vừa mới tới thành phố nào đó, hàng rào của họ đã tiêu thụ song song rồi. Cảnh Bảo Lỗi không chịu nổi, làm động tác phẫn nộ bâng quơ với không khí. Đây là hành vi vi phạm bản quyền nghiêm trọng, trên đời này tôi ghét nhất là chuyện đó, ăn cắp của người khác. Đúng thế, tôi cũng phản cảm với chuyện này, nhưng thương nghiệp không có đúng sai tuyệt đối. Ngày nay ai cũng nói chúng ta là quê hương hàng nhái, nhưng anh nên biết, muốn đạo nhái được cũng phải có kỹ thuật. Nếu nói tới ông tổ của đạo nhái, quay ngược lại thêm 5-70 năm trước, Nhật Bản mới là nước đạo nhái tất cả mọi thứ trên thế giới. Không chỉ sản phẩm mà các mô hình kinh tế, quản lý, vận hành, họ đều cho người học trộm về mới có ngày nay. Anh tìm hiểu kỹ sẽ thấy chúng ta, cả Hàn Quốc cũng đi theo con đường thành công của Nhật thôi. Nếu thành công rồi, chẳng ai nhớ chuyện cũ nữa. Nói động ra chút, chúng ta có một thời gian thất thoát đất yếm nghiêm trọng, bán đất yếm còn rẻ hơn cả bán đồng nát. Đó đều là vì doanh nghiệp phương Tây suối bẩy thương nhân vô lương tâm trong nước mang ra ngoài. Hành vi đó có tệ hơn đạo nhái không? Ở một tầng cấp nào đó, loại chuyện này chỉ có thành bại, không có đúng sai. Như Bằng Trình, nếu thực sự thành lập công ty lớn đi vào hoạt động chính quy, thúc đẩy kinh tế cả trấn, anh dám nói họ sai không? Quản Thiên Kiều lấy ví dụ sống sờ sờ trước mắt. Chính phủ đương địa mặc kệ à? Cảnh Bảo Lỗi vẫn hậm hực. Ai chẳng mang tâm thái đà điểu, thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, nên du lịch địa phương được thúc đẩy. Tôi thu thuế của tôi là được, cần gì viết Hoa Hâm hay Bằng Trình? Quản Thiên Kiều nói rất thản nhiên, thể hiện một thực tế trưởng thành hoàn toàn không phù hợp với dung mạo ngọt ngào của cô. Trưởng thành đồng nghĩa với trải đời. Giờ Cảnh Bảo Lỗi đã hiểu sao Quản Thiên Kiều lại chịu được con người của Bao Tiểu Tam, còn chủ động tiếp xúc với hắn ngay từ đầu. Nguyên nhân đơn giản thôi, có thể đem lại lợi ích mà cô kỳ vọng. Cuộc nói chuyện nhỏ này khiến hai người thêm hiểu về đối phương, nhìn nhau mỉm cười. Thong thả đi dạo giữa khung cảnh lễ hội nhộn nhịp, Quản Thiên Kiều tò mò hỏi hôm qua bọn họ làm gì. Lý Kính Tùng để xuất hiện kết quả hơn cả phim hài như thế. Nói thật, cô đã thán phục. Chân chuông chạy quanh trấn một vòng, e chỉ cần là người đều không mặt mũi nào ở lại nữa. Cảnh Vợ Lỗi nhỏ giọng giải thích, mật ong phao loãng phun vào, đàn kiến đói suốt một ngày vừa được thả ra, lại chẳng lao vào người hắn. Dựa theo lời Ba Tổ Tam và Diệp Dịch gọi đây là kiến lấy miệng phục vụ tình dục cho người, hắn sướng chết thôi. Quản Thiên Kiều nghe mà cười không dừng lại được. Cái bộ đôi thối nát Diệp Dịch và Bao Tiểu Tam nói chuyện và làm việc lần nào cũng khiến cô vỗ bàn khen hay. Đó là nhân vật đột phá giới hạn nhận thức của con người. Dù chuyện qua rồi, chỉ cần nhớ lại vẫn buồn cười. Hai người đi dạo cổ thành một vòng. Hôm nay ngay cả hứng thú chụp ảnh cũng không có. Thu thập mấy thông tin này với họ mà nói không có ý nghĩa gì nữa. Hôm nay bọn họ chia làm hai. Diệp Dịch và Bao Tiểu Tam đã chạy tới hậu bàn câu, Ngự Lâm Bảo xem hiện trường rồi. Trong chuyện này, Diệp Dịch lúc nào cũng theo thuyết âm mưu khẳng định chắc địch có vấn đề. Nó ra thì Quản Thiên Kiều còn hoài nghi lớn hơn Diệp Dịch. Đây là chuyện được mưu tính rất lâu rồi, nhưng cô không tìm ra được điều thúc đẩy chủ thuê. Giống như chuyện Lý Kính Tùng, hắn xảy ra vấn đề, Hoa Hâm là bên ủy thác phải có biểu hiện, nhưng cô quan sát không có động tĩnh gì. Hay là chúng ta về đi. Cảnh Bảo Lỗi quá quen thuộc với phim trường rồi, hắn trải qua mấy kiếp ở đây mà, xa nhất từ thời Xuân Thu kìa. Chết vô số lần trong đủ loại trang phục cổ trang, cái gì cũng thấy rồi, chẳng còn gì mới lạ nữa. Quản Thiên Kiều chợt nhớ ra một chuyện. Phải rồi, Bảo Lỗi, anh nói thật đi. Ngày hôm đó Diệp Dịch biết tôi là gián điệp do các mạnh thuê, bảo mọi người đây chẳng phải kỳ thực tập gì, các anh vẫn thấy Trấn Thái Bình à? Cảnh Bảo Lỗi cười ngượng. Diệp Dịch nói, dù sao có dân chuyên nghiệp đi cùng rồi, việc người ta làm, chúng ta theo đuôi ăn bám, chuyện không thành cũng coi như được người ta bỏ tiền cho mình đi chơi, tội gì không đi. Biết ngay mà. Quản Thiên Kiều chun mũi, làm gì có chuyện như tên đó nói, gì mà vì tôi có thiện cảm với cô, tôi nghĩ cô sẽ không hại chúng tôi, đồ dối trá. Đi bộ tới cổng thành, chẳng có việc gì để làm, mà cũng chẳng thể làm gì, khiến người ta chẳng hứng thú được với chuyện khác. Nơi này biểu diễn cái gì cũng chẳng lọt được vào mắt Cảnh Bảo Lỗi. Hay giờ gì hắn cũng được hôn đúc nghệ thuật đại học mà. Quản Thiên Kiều cũng đồng ý, hai người rời thành. đợi có chuyến xe về trấn liền lên ngay. Gần tới trưa thì đến nơi. Ở nơi này bọn họ chẳng mấy người quen, thân thuộc nhất là Hồ Diễm Hồng ở nhà hàng Lẩu Tứ Xuyên. Quản Thiên Kiều liền xuống bếp làm trợ thủ cho Diễm Hồng. Cảnh Bảo Lỗi ra sân sau trò chuyện với Nhục Đôn, thấy hắn lúc nào cũng vui vẻ làm Cảnh Bảo Lỗi nghĩ, con người ngốc một chút cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Ít nhất là không rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan như họ bây giờ. Ăn trưa xong vẫn chẳng thấy Diệp Dịch và Ba Tiểu Tam về, hai người liền về phòng trọ, chuẩn bị ngủ một giấc cho qua cái ngày rảnh rang buồn chán này. Cảnh Bảo Lỗi về phòng, chưa đóng cửa đã nghe thấy Quản Thiên Kiều tự hồ hét lên. Hắn không để ý nhiều, nghĩ cụ thấy rán chuột gì đó, vừa cởi áo dài tay vừa hỏi, Kiều Kiều có sao không? Kiều Kiều, chuyện gì thế? Kiều Kiều! Không ngờ hỏi tới mấy lần không thấy trả lời, Cảnh Bảo Lỗi nghi hoặc rời phòng tới gõ cửa hỏi, vẫn không thấy đáp. Hỏi lần thứ hai thì cửa bật mở, hắn cứ như bị một bàn tay lớn kéo tuột vào phòng, sau đó phòng lạnh lặng lẽ đóng vào. Lại nói Diệp Dịch và Bao Tiểu Tam sáng sớm tới nhà hàng Lầu Tứ Xuyên, mượn chiếc xe gắn máy phóng thẳng vào Hoang Nguyên Bao La đi do thám tình hình. Khi giới công thành ở Ngự Lâm Bảo, kiến trúc doanh trại ở hậu bàn câu, quân trường ở Đại Nam Doanh, còn có cả rào chắn ngựa làm bằng khúc gỗ bằng cổ tay, bề quanh diện tích lớn 60 mẫu, trông đã có quy mô sơ bộ. Gần hàng đào gỗ, Diệp Dịch đứng trong bóng đâm, đi giày da chiến cổ cao, mặc quần kaki ống đồng, áo ba lỗ, khoác ngoài chiếc áo jean màu bạc, trông phong trần bụi bặm, ngồi trên chiếc xe mô tô cổ. Hình tượng này đủ điên đảo từ thiếu nữ tới thiếu phụ. Thế rồi đạp toát mồ hôi đã không nổ được máy, lại mò xuống hí hoái sửa chữa. Quá khốn nạn, thuê một cái xe đi được nửa đường thì chết máy rồi. Diệp Dịch mở hỏng công cụ phía sau ra, vạn bu di ra đang làm sạch cặn bẩn tích ở đó. Trời nắng như thiêu, Bà Tổ Tam thè lưỡi như chó, chạy từ Ngự Lâm Bảo tới hậu bàn câu, lại tới Đại Nam Doanh, đi hơn 30 km, hít bụi suốt dọc đường. Đã tới giờ cơm trưa rồi mà vẫn chưa về được, hắn thúc giục, nhanh lên có sửa được không? Được, chắc chắn là có thể tha được bọn mình về nhà. Diệp Dịch mặt lấm tấm mồ hôi, vẫn hì hụi sửa chữa. Sinh ra ở thôn quê, lại được cha rèn luyện nghiêm khắc, khổ cực với y mà nói là thứ quá quen thuộc, nên không nóng nảy hay cao gắt gì. Bà Tổ Tam ngồi phịch xuống đống cát. Hắn kiếm được cái mũ phớt dân cao bồi không biết nhặt từ đống rác nào, áo sơ mi cao rô dài tay, ống tay áo ướt đẫm vì thấm mồ hôi, nhìn Diệp Dịch bận rộn. Mày đúng là rảnh quá hóa đồ rồi, mấy nơi này có gì mà xem? Tao thấy bỏ mẹ đi, mày tới nói chuyện với Mã Béo, quay lại bếp làm việc, tiền tuy ít một chút nhưng mà không phải lo cơm nước. Diệp Dịch bật cười, vẫn chuyên tâm làm việc, hỏi, Tam Nhi, trong lý tưởng của mày thì kiếm được bao nhiêu tiền là đủ? Ít nhất cũng phải mấy chục vạn, đủ để cưới một cô vợ chứ. Ba Tổ Tam đáp mà không cần nghĩ nhiều. À, nước lên theo thuyền rồi, tao nhớ hồi mới gặp mày, mày nói kiếm đủ tiền ăn là được, bây giờ lý tưởng cao lên không ít nhỉ? Diệp Dịch cảm khái. Cô giáo tao bảo con người sẽ thay đổi theo hoàn cảnh, bây giờ nghĩ lại đúng thật đây. Trước kia tao nghĩ sau này lên huyện làm giáo viên như cô giáo tao, kiếm được 3.000 là tốt lắm rồi. Về sau lên thủ đô lại nghĩ ít nhất cũng phải kiếm được từ 5 tới 10.000 mới bỏ, tài khoản ít nhất phải vài chục vạn rồi về quê. Thế đổi một lần tao giao hàng tới vành đai 3 và bãi đỗ xe trong tiểu khu, hỏi mới biết mua một chỗ đỗ xe ở đó 60 vạn, tao mới phát hiện ra lý tưởng của mình vẫn quá kém cỏi. Muốn thì ai chẳng muốn chứ. Tao còn muốn kiếm được đô la, sống trong biệt thự, ngủ với gái Tây kìa. Nhưng liệu có khả năng đó không? Ba Tiểu Tam vừa nói vừa mơ mộng. Mộng tưởng từ nhỏ của anh chính là cưới em gái tóc vàng mắt xanh. Nói tới đó tỉnh ngộ. Ê, sao mày lại nhắc tới chuyện này? Có cơ hội à? Diệp Dịch lắp buji vào, giơ ngón cái lên. 8-9 phần. Tao đang nghĩ xem kiếm được bao nhiêu tiền đây này. Wow. Ba Tiểu Tam kích động tức thì, ngồi bật dậy chạy tới bên Diệp Dịch truy hỏi, nói mau là chuyện gì? Chuyện tốt, chính là những thứ hôm nay chúng ta nhìn thấy đó. Chúng ta nhìn thấy cái gì? Mày nói thử xem, nhìn suốt dọc đường mà mày còn không biết à? Diệp Dịch lấy rẻ lau dầu mỡ, con xe này cũng được lắm, vô tội không biết bảo dưỡng, đâm ra nát quá, đưa về Bắc Kinh thì tốn công. Nếu ở Bắc Kinh vớ được con xe này, y sửa sang lại ngon ngay. Trước giờ Diệp Dịch vẫn thích xe mô tô, cơ mà chẳng có cơ hội sở hữu cái xe giao hàng không tính. Nhìn thấy cái gì nhỉ? Ba Tiểu Tam vắt óc nghĩ. Có thể cái quái gì đâu. Một đám thợ vùng ngoài tới, toàn là chuẩn bị cho bộ phim lớn sắp quay, hình như tên là Thiết Kỵ. Nó là tái hiện lại câu chuyện Thiết Kỵ Mông Cổ chinh chiến vào thế kỷ 11. Câu chuyện thế nào Ba Tiểu Tam không hiểu, nhưng mà thế trận thì làm lớn lắm. Từng thành ở Ngự Lâm Bảo xây cao tới mười mấy mét rồi, gỗ làm các loại đạo cụ ở hậu bàn câu sắp chất đống thành từng ngọn núi nhỏ. À, ta hiểu rồi, Ba Tiểu Tam hưng phấn nói. Ý mày là bọn mình đi trộm ít gỗ bị bán hả? Lối suy nghĩ này làm Diệp Dịch mím môi hít như đau răng. Ba Tiểu Tam biết mình nói sai rồi, vội vàng sửa lời. Trừ gỗ ra thì còn cái gì kiếm được tiền nữa nhỉ? À đúng rồi, cái trại ngựa, nghe nói là mới lấy đội ngựa tới quay phim. Mày muốn kiếm mấy con ngựa, có đường tiêu thụ không? Cút mẹ mày thật sao vào cho tao. Suốt ngày chỉ nghĩ tới việc trộm đồ của người ta, không làm mà muốn có ăn, đó là chuyện đáng hổ thẹn nhất, Diệp Dịch mắng. Thôi đi, phàm chuyện đáng hổ thẹn thì đều kiếm ra tiền, phàm là kẻ ác thì đều giàu có. Nhìn Mã Béo đi, một suất cơm hộp toàn khoai tây củ cải bán 20 đồng, thêm vào ít thịt bát 35 đồng, kinh phí chỉ có vài đồng. Cơ mà tao đoán giờ Mã Béo làm ăn không còn dễ dàng nữa. Nhà Nhị Quải với Nhị Nghiêu đều không đi làm diễn viên nữa, sáng mắt cơm hộp rồi đấy. Ba Tiểu Tam có giới hạn đạo đức thấp tới mức không biết cái thứ đó có tồn tại ở hắn không. May mà thằng này suy nghĩ đơn thuần, thông minh một chút chắc là tai họa. Sửa xong rồi, Diệp Dịch ngồi lên xe, nổ máy, bách bách bách, chạy được đôi. Ba Tiểu Tam nhảy ngay lên xe thúc giục mau mau trở về, quên luôn chuyện kiếm tiền. Đói rồi, về chén cái đã. Đi đi về về mất mấy chục km, đường xá thì tệ hại mà xe thì như đồ đồng nát. Thời tiết thì khỏi nói nữa, hai người mệt phờ, tới thẳng chỗ Diễm Hồng ăn uống. Nhờ phúc quản Thiên Kiều, bọn họ ăn uống ở đây đều được giảm giá, thi thoảng đồ thừa trong bếp còn cho luôn. Ăn ngon, tiết kiệm tiền, thi thoảng trêu ghẹo cô chủ xinh đẹp vài câu, tội gì mà tới chỗ khác. Có điều gần đây tâm trạng Hồ Diễm Hồng không tốt, thi thoảng giống như vừa khóc, hai mắt đỏ hoe nên chẳng đỡ trêu ghẹo cô. Mỗi người hai bát mì thịt dê to, ăn xong nhìn đồng hồ đã là 14 giờ chiều, trả cái xe đồng nát cho cậu của Diễm Hồng. Hai người ăn no lại kiếm chai rượu nhỏ, hiếm khi thấy vẻ mặt khoan khoái của Diệp Dịch. Mới hiểu biết của Ba Tiểu Tam với y, tám phần là có chuyện thay đổi. À đúng rồi, chuyện kia mới hỏi được một nửa. Ba Tiểu Tam muốn hỏi Diệp Dịch ở nhà hàng làng đi. Ăn xong trên đường về nhà trọ, Ba Tiểu Tam lại truy hỏi. Này này Diệp Dịch, rốt cuộc là chuyện gì thế? Nói ra cho tao vui với nào. Chính là chuyện mà chúng ta nhìn thấy sang này đấy. Nhưng không phải là ăn trộm, mày cũng nên động não đi chứ. Mày nghĩ ra rồi, tao nghĩ nữa làm đếch gì cho tốn công. Mày đúng là, để xem giải thích cho mày ra sao đây. Diệp Dịch bóp chán, Tam Nhi trừ đánh nhau chỉ biết trộm gà bắt chó, không biết mấy thứ vòng vèo. Y nói vắn tắt. Nói thế này đi, số công trình, tường thành, vật liệu gỗ, đội ngựa tất cả đều phải đầu tư một khoản tiền lớn đúng không? Ừ, tao thấy mấy trăm vạn là ít. Nhưng mà có phần của bọn mình đếch đâu. Ba Tiểu Tam nhìn tiền trong túi người ta là thèm. Tiền này do Bằng Trình đầu tư đúng không? Chắc chắn rồi, Hách Lai Vận chạy đi chạy lại lái suốt ngày mà. Ai, mày nghĩ đi, nhất định là Hoa Hâm chủ động tìm tới Bằng Trình làm vụ này. Cái này khỏi phải nói. Ở đây từ địa điểm, đạo cụ, diễn viên quần chúng, cơm nước toàn là do Bằng Trình ép mua ép bán. Người khác muốn làm ăn nơi này chỉ có cách tìm hắn mới thuận lợi. Ba Tiểu Tam rùng mình. Tao hiểu rồi, có người muốn chơi Bằng Trình một vố thật đau đây mà. Cơ mà không phải, nếu là tao gài Bằng Trình không sao, nhưng mà Hoa Hâm với Bằng Trình là cao cao cùng sâu, hại Bằng Trình chẳng phải hại luôn bản thân Hoa Hâm mà. Nếu đúng mày nói chỉ chơi một vố đau thì không có ý nghĩa gì, hại người hại mình, nhưng nếu chơi chết luôn Bằng Trình, bản thân tuy thương nặng, song lại giải quyết được vấn đề một lần mà mãi mãi thì sao nào? Bọn họ có khả năng làm thế, dù sao Hoa Hâm lớn hơn Bằng Trình, họ chịu được tổn thất. Giả sử dùng chiêu này rút sạch tiền mặt của Bằng Trình, sau đó chơi một đòn nữa, phim trường đóng cửa kiên thiết, cắt đứt nguồn khách, chặn cả đoàn làm phim, thế là Bằng Trình chỉ có chờ chết. Đúng, nhất định là như thế. Tao đã nói mà, sao bỗng dưng lại xử lý Kỳ Liên Bảo chứ? Bằng Trình mất đi chỗ dựa này, kết cục là chia năm xẻ bảy, không thể sai được, chắc chắn là thế. Hơn nữa còn mau chóng thực thi. Tao đang nghĩ xem tin này có thể biến thành tiền không. Diệp Dịch tự lẩm bẩm một trang dài, thấy Ba Tiểu Tam đần thối mặt cười. Không hiểu sao tao không cười mày đâu. Ba Tiểu Tam cũng thông cảm. Ừ, mày cười cũng không sao, tao biết mày bị đánh ngu người rồi mà. Diệp Dịch đấm hắn một cái, Ba Tiểu Tam nào có chịu thua thiệt, cũng đạp một phát, hai người như trẻ con tiểu học đánh đấm nhau về tận nơi thuê trọ. Ê, cửa mở mà không thấy cảnh bỏ lỗi đâu, hai người vào phòng, đi đâu mà để cửa hư hanh thế này, tài sản của họ tuy không có mấy, nhưng toàn đồ nhạy cảm, gọi điện thử. Không ngờ trung đeo ở phòng bên cạnh, Ba Tiểu Tam chạy ngay ra ngoài, nghiêng tai nghe, lập tức chạy về, đung đung nổi giận kéo tay Diệp Dịch. Định mệnh nó, bảo đàn ở trong phòng Kiều Kiều, hai người họ ngủ với nhau bao giờ? Không thể nào. Diệp Dịch không tin, bấm máy lần nữa, đúng là nghe thấy tiếng chuông trong phòng quản Thiên Kiều, y cũng sững sờ, hai người đó từ lúc nào phát triển tới mức này, bọn họ lại không phát hiện ra. Gõ cửa đi. Ba Tiểu Tam không đợi Diệp Dịch nói, đã lấy chân đá cửa đầm đầm, không ai ra mở cửa, hắn chửi bới. Mở cửa, bảo đàn, thằng chó má mày chứ, lợi dụng tao không có nhà, ngủ với em gái tao, mày muốn chết rồi. Cửa vẫn không mở ra, Diệp Dịch gõ cửa. Thiên Kiều, cô có ở trong đó không? Không ai trả lời, Ba Tiểu Tam bám ống nước leo lên, cửa sổ kéo rèm che kín rồi, căng mắt không thấy gì bên trong, hắn nhảy xuống, hồi siêu phách lạc. Xong rồi, chắc chắn là đang chơi tới cao trào rồi. Cũng đủ tới mức không dám trả lời. Diệp Dịch nghi hoặc. Bọn họ xấu hổ chứ còn sao, dám làm chuyện đó sau lưng anh em. Ba Tiểu Tam cứ tưởng tượng cảnh quản Thiên Kiều và cảnh bảo lỗi đang ôm nhau lăn lộn trên giường là phát cuồng. Đúng lúc này, then cài cửa bên trong cạch một tiếng kéo ra. Cửa mở hé hé, Ba Tiểu Tam thò đầu vào nhìn. Quả nhiên là cảnh bảo lỗi và quản Thiên Kiều cùng nằm trên giường, còn đắp chăn nữa, chỉ lộ đôi mắt. Cảnh tượng này làm Ba Tiểu Tam còn suy nghĩ gì được nữa, nhảy thẳng vào chửi lên. Bảo đàn, thằng chó chết mày là thứ vô liêm sỉ. Kiều Kiều là em gái tao, mày biết không hả? Mày cưới em gái tao, tao đè mẹ mày. Quan Thiên Kiều và cảnh bảo lỗi nằm im, mặt chớp liên hồi. Ba Tiểu Tam thoáng cái tỉnh người, hai người họ nằm đó, vậy thì ai mở cửa? Nghĩ vậy một cái, sống lưng lạnh toát, hắn không chút suy nghĩ lao thẳng vào gầm giường. Diệp Dịch lúc này vừa bước vào cửa, thấy cảnh trên giường thì tung ngay nắm đấm vào sau cửa. Chát, một tiếng kêu đanh gọn, nắm đấm đấm vào lòng bàn tay đối phương. Không phải, là bị đối phương dùng bàn tay đỡ lấy, tay nắm lại chụp tay Diệp Dịch. Hai người đối diện nhau, không ngờ là Kỳ Liên Bảo, mặt mày râu ria, hai mắt hung tợn, tay hắn bóp lại, đốt ngón tay kêu răng rắc, lồng ngực cánh tay như phồng lên, làm Diệp Dịch thất kinh lùi lại mấy bước. Thằng này bị cảnh sát bắt rồi cơ mà, sao lại ở đây? Trong đầu Diệp Dịch hiện ra đúng một đáp án, vượt ngục. Diệp Dịch lùi lại cảnh giác nhìn Kỳ Liên Bảo, không dám có hành động lỗ mãng nào. Lúc này y đối diện với tình cảnh khó khăn, chạy thoát ra ngoài tìm cứu viện, nhưng để lại ba người bạn làm con tin, ở lại chưa chắc giải quyết được gì. Đầu Diệp Dịch vận hành quá độ muốn bốc khói, nhưng bất ngờ Kỳ Liên Bảo lại không ra tay, toàn thân lại còn buông lỏng, nhìn Diệp Dịch từ trên xuống dưới một lượt, gật gù. Thằng nhãi, vậy mà khôi phục được rồi, nên đáng không tệ, có muốn đánh trận nữa không? Anh hình như sống chẳng ra gì nhỉ? Diệp Dịch mỉa mai lại, mặc dù Kỳ Liên Bảo cười, nhưng thần sắc tiêu tụy, râu dài lởm chởm, toàn thân bẩn thỉu, mang cảm giác anh hùng mặt bận. Mẹ nó, liều thôi. Ba Tiểu Tam xông ra, kéo cây ghế muốn liều mạng. Có điều Kỳ Liên Bảo chẳng có ra gì, chỉ nghiêng đầu liếc một cái là hắn chột dạ rồi. Hắn tự biết mình không qua nổi mấy chiêu với người này, khẩn trương toát mồ hôi. Hết nhìn Diệp Dịch, lại nhìn hai người bạn trên giường, không phải biết làm sao. Đừng sợ, hắn trốn ra đây. Diệp Dịch nói ra câu này, lòng tin cũng quay trở lại. Chuyện tới mức này phải đánh cược thôi, không thể giao quyền chủ động cho đối phương được. Đi tới một bước, lấy ghế trong tay Ba Tiểu Tam, đặt bên giường, vứt tay làm động tác mời. Ngồi đi, anh không cần khẩn trương. Tam Nhi, mày thả Kiều Kiều vào bảo lỗi ra. Đừng kêu, không có chuyện gì đâu. Kỳ lão đại lòng còn vướng bận nên chạy về giải quyết hậu sự thôi. Đừng khẩn trương, mày bảo Kỳ đến bảo đừng khẩn trương à. Tao mới là người đang khẩn trương đây này. Ba Tiểu Tam cực kỳ hoài nghi cái đầu của Diệp Dịch có vấn đề thật đôi. Có điều hắn cũng ngay lập tức phát hiện ra, hình như Kỳ Liên Bảo thực sự rất khẩn trương, bộ răng thảm hại lén lút đó làm hắn hiểu ra. Nếu thằng này được ông chủ phía sau mua chuộc cảnh sát thả ra, thì đã chẳng phải dùng cách này mà đàng hoàng tới bắt tọ rồi. Ha ha ha, trông tao thảm lắm hả? Kỳ Liên Bảo thoải mái ngồi xuống. Ba Tiểu Tam cẩn thận tới bên giường thử thả người, thấy đối phương chẳng để ý mình làm gì mới to gan hất chăn lên. Đúng, hai người đều bị trói chân trói tay, nằm thẳng tắp, miệng còn bị nhét thứ gì đó đút ra một cái. Té ra là tất quả Quan Thiên Kiều, thì là cái mặt hắn không vui nữa. Quan Thiên Kiều như đọc được ý nghĩ của Ba Tiểu Tam, trừng mắt lên với hắn, có điều cô không dám nói gì. Vì để chúng yên ổn chút, đến tao không thể dùng hạ sách này. Diệp Dịch phải không? Bây giờ mày còn nói với tao mày là đầu bếp chứ? Kỳ Đến Bảo nói với Diệp Dịch, nhưng mắt thì đào qua bàn của Quan Thiên Kiều. Trên đó một đống trang bị, di động, laptop, máy quay hình cúc, máy quay hình bật lửa, tất cả được bày ra như triển lãm. Đến ngay cả Quan Thiên Kiều cũng không nói được gì, không biết làm sao cái thứ âm mồn bất tán này lại chạy về. Bốn tao không phải định đi tìm bọn mày đâu, chỉ muốn tìm Lý Kính Tùng cho hắn một bài học. Không ngờ hôm qua vừa vặn chứng kiến bọn mày xử lý hắn, làm tốt lắm, lặng lẽ giải quyết được một đối thủ, đúng không? Kỳ Nến Bảo giọng điệu mỉa mai. Quan Thiên Kiều hơi xấu hổ, cô làm nhiệm vụ cảnh giới vậy mà không phát hiện ra bên mình bị theo dõi, đây là lỗi của cô. Ba đứa con trai thì chửi thầm, thằng họa sĩ đó biến đổi vẫn để lại họa cho người ta. Chuyện này thì bây giờ tôi chẳng giấu gì anh nữa. Chúng tôi được một công ty điều tra thương vụ ở Bắc Kinh ủy thác. Lần này tới để tìm hiểu thông tin về bằng trình. Khả năng bên ủy thác không chỉ giao nhiệm vụ cho chúng tôi, mà bên ủy thác cũng không phải chỉ có một nhà, cho nên mới xuất hiện loạn cục đều là vì moi tin. Kỳ lão đại, anh muốn biết cái gì? Diệp Dịch đứng giữa lưng vào cửa sổ, nhìn có vẻ không định gọi người. Tao chỉ muốn biết là kẻ nào muốn kiếm chuyện với tao, là bọn mày hay là Lý Kính Tùng? Kỳ Nên Bảo hỏi thẳng thừng. Diệp Dịch lắc đầu. Không phải chúng tôi, cũng không phải là Lý Kính Tùng. Ý, ngay cả Kỳ Nên Bảo cũng bất ngờ. Trong tình huống này hắn đã chắc chắn đối phương sẽ đổ hết cho Lý Kính Tùng. Không ngờ lại là câu trả lời như vậy, làm hắn nhất thời không biết phải nói sao. Diệp Dịch lúc này tỏ ra hết sức bình tĩnh. Vừa rồi tôi cũng nói rồi đấy, phía ủy thác không chỉ có một nhà, điều tra viên tới đây không phải chỉ có một nhóm. Trước ngày hôm qua chúng tôi cũng nghi ngờ là Lý Kính Tùng, nhưng kết quả không phải hắn mà là đám người khác. Mấy vì sao không phải là bọn mày? Kỳ Đến Bảo chỉ thẳng mặt Diệp Dịch. Ba Tiểu Tam toát mồ hôi, tay siết chặt chuẩn bị chiến đấu. Lúc này hắn đứng chắn trước mặt Quan Thiên Kiều và Cảnh Bảo Lỗi, hai người đó hoàn toàn không có sức đề kháng trước Kỳ Đến Bảo. Đó là vấn đề góc độ. Chuyện hôm đó xảy ra ở bên phải đường, góc chụp từ trên cao chiếu xuống, chỉ có từ cửa sổ nào đó hoặc nóc nhà khách mới chụp được. Hơn nữa phải còn là máy ảnh của ông Tele. Anh nhìn thấy rồi đấy, trang bị của chúng tôi đều là hạng sơ cấp, không đạt tới trình độ đó. Diệp Dịch đem lời của Lý Kính Tùng ra trả lời. Câu trả lời này có vẻ như khiến Kỳ Liên Bảo rất hài lòng. Hắn mỉm cười, giương ngón tay cái lên với Diệp Dịch, không biết là có ý gì. Cảm ơn, xin lỗi mấy đứa bọn mày. Có điều bọn mày cũng có phải là thứ tử tế mẹ gì đâu, toàn thân khôn kiếp, chuyên làm những chuyện lén lút bụng trộm. Kỳ Nến Bảo trừng mắt với ba người Ba Tiểu Tam, đứng dậy nói. Chuyện này coi như không liên quan tới bọn mày, làm phiền rồi. Sao tao không tặng bọn mày một món quà? Không phải lo về Lý Kinh Tùng nữa, bây giờ hắn nằm viện, phải mấy tháng mới bỏ dậy được. Nếu không phải lời hắn nói cũng giống mày thì tao không tin. Không ngờ lại có nhiều bọn gián điệp chó má như thế ở Trấn Thái Bình. Kỳ Nến Bảo nói như thế có vẻ như hắn sẽ không kiếm chuyện với bọn họ nữa. Ba Tiểu Tam thở phào. Ai ngờ thứ ôn thần đó sắp đi rồi, Diệp Dịch còn ngăn lại. Anh cứ thế mà đi à? Sương buồn không thành con quỷ hồ đồ, anh chạy không thoát đâu. À, thú vị đấy. Vậy mày nói xem ta phải làm sao mới có thể biến thành người thông minh? Kỳ Liên Bảo lần nữa bất ngờ. Chỉ cần trao đổi tình huống với người thông minh là anh sẽ biết thôi. Người này không chỉ là người trong cuộc, hơn nữa lại còn khiến Hoa Hâm phải tốn công đối phó như thế. Diệp Dịch cho rằng hắn nhất định là biết không ít chuyện. Bây giờ tao là tội phạm truy nã rồi, mày tin tao à? Kỳ Nến Bảo liếc xéo y nói. Tin. Tôi cho rằng người có thể luyện quân thể quyền tới mức đó, dù có kẻ ác cũng không thể nào là hạng tiểu nhân vô sỉ được. Câu này của Diệp Dịch làm ba người bạn muốn cáo tường. Sao bọn nọ không sớm phát hiện tên này đầu óc có vấn đề? Đấy có phải là chuyện võ hiệp Kim Dung đâu? Lý lẽ kiểu gì vậy hả chơi? Diệp Dịch không ngờ bổ sung một câu. Ngày hôm đó cảm ơn anh nương tay, nếu không bây giờ tôi cũng nằm trong viện nối xương rồi. Ha ha ha, lần đầu tiên tao gặp một người bị ăn đòn còn cảm ơn đấy. Vậy thì mày chắc chắn là muốn trao đổi thông tin với tao chứ? Mày không thấy nếu tao đem chuyện bần thiểu Tống Bằng Trình làm nói với mày thì tao thành loại tiểu nhân vô sỉ à? Hơn nữa tao có nói với mày thì cũng không ích gì cả, vì rất nhiều chuyện do chính tao làm đấy. Kỳ Liên Bảo gần giọng chỉ ngón cái vào ngực mình, hai mắt sắc bén nhìn xoáy vào Diệp Dịch. Hắn không phải người thông minh gì, nhưng muốn lấy vài lời ngon ngọt để phình phờ hắn thì quên đi, người ta lăn lộn với đời bao năm rồi. Tôi chẳng hứng thú với mấy chuyện đó. Diệp Dịch suy nghĩ, đây là sự kiện xảy ra bất ngờ, y hành động tương đối trực giác, bản năng, nhưng đây là cơ hội phá cục hiếm có. Nhưng mà tôi có cảm giác tên gián điệp thứ ba này phải ở bên cạnh anh. Đúng, nhất định hắn ở bên cạnh anh. Anh phải biết hắn, phải có quan hệ gần gũi. Chẳng lẽ anh không có hứng thú với người đẩy mình xuống hố à? Càng nói mặt Diệp Dịch càng tràn ngập hưng phấn không bình thường. Chẳng phải thế sao, người có thể biết Kỳ Liên Bảo là mắt xích quan trọng nhất trong thế lực của Tống Bằng Trình, nhất định không phải nhờ vào theo dõi chụp trộm mà đoán ra, tám phần phải là người ẩn trong nội bộ. Mà Kỳ Liên Bảo cũng tựa như phát hiện ra mỏ vàng vậy, mặt sáng bừng lên. Hắn đột nhiên hỏi, mày biết Nhị Lý Câu không? Biết. Tối nay nơi đó sẽ đốt một đống lửa, mày dám tới không? Đương nhiên dám. Diệp Dịch gật đầu ngay. Kỳ Liên Bảo làm động tác tao đợi mày, rồi xoay người đi ngay. Ra khỏi cửa chỉ nghe thấy oanh một tiếng. Bảo Tiểu Tam đuổi theo xem, tiếng đó nhảy thẳng từ tầng hai vào ngõ. Buổi trưa ít người, hắn đội một cái mũ chống gió, chớp mắt một cái đã biến mất rồi. Bà Tiểu Tam lập tức chạy về, hồn vía vừa quay lại, đang định chửi Diệp Dịch vài câu, có điều nhìn bộ dạng Quan Thiên Kiều và Cảnh Bảo Lỗi thì cười khanh khách. Cảnh Bảo Lỗi tức lắm trừng mắt với hắn. Quan Thiên Kiều thì chạy tới mau chóng thu dọn đồ vào trong ba lô, cô luôn sẵn sàng đi bất kỳ lúc nào, nên trừ món đồ thiết yếu ở ngoài, tất cả lúc nào cũng để gọn gàng trong rồi, rất chuyên nghiệp. Trong phòng nhất thời im phăng phắc, mọi người không biết phải nói gì. Diệp Dịch biết bọn họ có ý kiến với mình, chủ động nói. Tôi biết mọi người bất mãn, nhưng đây là cơ hội. Nói về nguy hiểm thì hắn gánh nguy hiểm lớn hơn chúng ta, vì chúng ta có thể dẫn cảnh sát theo bắt hắn cơ mà. Ai mà biết hắn tính toán gì, thế này khác nào bàn chuyện lột da với hổ. Cảnh Bảo Lỗi vẫn phản đối, hắn không hình dung nổi nỗi sợ hãi khi bị kéo vào phòng, thấy Quản Thiên Kiều bị trói nằm đó thế nào. Chưa nói tới cái khác, người bình thường ai muốn dây dưa với một tên tội phạm bỏ trốn chứ. Buổi tối tôi sẽ đi một chuyến. Tin tôi đi, hắn không có ác ý gì đâu. Ai? Các cậu không đánh nhau với hắn nên không biết đâu. Hôm đó hắn mà xuống tay thật thì tôi gãy chân gãy tay nằm đó rồi. Còn hai người vừa xong cũng không đơn giản bị trói chân nhát rẻ. Vừa xong bốn người chúng ta dù liệu mạng phản kháng cũng không đánh lại hắn. Hắn muốn hại chúng ta đã làm xong rồi. Tôi thừa nhận quyết định vừa rồi của mình có hơi trực giác. Tôi chưa biết sẽ nói gì với hắn, chia sẻ gì với hắn, nhưng tôi tin hắn là người hạch tâm nhất, không moi được gì từ hắn, cũng chẳng moi được ở chỗ người khác. Thế thôi, mọi người đừng làm phiền tôi phải nghĩ cho kỹ đã. Diệp Dịch nói xong, đưa tay ngăn cản người khác nói, một mình về phòng, sau đó khoanh chân ngồi ngay đan trên giường. Ba Tổ Tam đón đén theo sau, thò đầu vào nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của Diệp Dịch, thì quay lại phòng Quản Thiên Kiều, bảo đừng làm phiền y, sau đó cả ba cùng thi thầm bàn bạc. Ông chủ Tống, tình hình là như thế đấy, chúng tôi cũng đang toàn lực truy bắt. Hai viên cảnh sát trình bày xong tình hình thì đứng dậy bắt tay tạm biệt Tống Bằng Trình đang chỉ huy ở công trường. Lấy lời khai theo thông lệ, cách một ngày Tống Bằng Trình mới biết tin. Khi tổng đội trị an áp giải Kỳ Liên Bảo tới trại giam, trên đường đi hắn đã nhảy xuống xe bỏ trốn. Vốn đây chỉ là một vụ án trị an, không phải trọng tội, ai mà ngờ được khả năng tội phạm bỏ trốn. Thế nên chỉ có hai cảnh sát lái xe phía trên, một mình phạm nhân ngồi ở thùng xe phía sau. Theo như hai cảnh sát áp giải kể lại, không phải bọn họ sơ suất mà Kỳ Liên Bảo đập văng cửa xe được khóa bằng xích, xích to bằng ngón tay mà hắn đã đứt được. Đội cứ thế mang còng mà chạy, hai cảnh sát áp giải quá sợ không dám truy đuổi. Vâng, được rồi, nếu có bất kỳ tình huống nào, tôi sẽ lập tức liên hệ với các anh. Tống Bằng Trình đứng lên tiến hai viên cảnh sát. Từ thái độ khách khí của cảnh sát, hắn có thể khẳng định Kỳ Liên Bảo không khai gì hết. Thế thì việc gì hắn phải bỏ trốn? Chẳng lẽ hắn biết gì đó rồi muốn về báo thù? Vừa tiến cảnh sát đi, Tống Bằng Trình không còn cái vẻ ung dung chấn định nữa, như chó nhà tang vội vàng đi tới một chỗ yên tĩnh, xung quanh chỉ có cát, không ai nghe trộm được, bấm điện thoại. Giám đốc Kim, Hỏng rồi, hỏng rồi, Kỳ Liên Bảo chạy rồi. Thằng đó thật đúng là thứ tai họa mà, hắn giờ là tội phạm bỏ trốn, tội tăng thêm một bậc. Kim Ngạn Quốc nói tới đó hơi khựng lại. Chuyện này có liên quan gì tới anh không đấy? Không, tuyệt đối không liên quan tới tôi, nhưng tôi thấy chột dạ lắm, sao hắn lại bỏ trốn chứ? Tống Bằng Trình lo lắng, ai bảo ở loại chuyện này hắn làm việc trái lương tâm với người anh em đó. Nhớ kỹ, anh không làm gì hết, dù hắn tới tìm anh thì sao nào, đều là do hắn gây họa cơ mà, không ai làm gì hắn hết. Kim Ngạn Quốc trấn an. Câu này chẳng làm Tống Bằng Trình yên tâm hơn là bao, nóng ruột đi qua đi lại nói nhỏ. Cảnh sát vừa tới tìm tôi, anh nói xem liệu hắn có chạy về trấn Thái Bình không? Ha ha ha, anh tự nói xem, cái thu của hắn ở trấn Thái Bình còn nhiều hơn họ hàng thân thích, nếu là anh thì anh có về không? Kim Ngạn Quốc hỏi. À đúng thế, thì tôi yên tâm rồi. Tống Bằng Trình thở hắt ra một hơi, chấn định lại thầm nhủ, dù thằng đó tìm tới thì cho hắn chút tiền là được, dù sao cũng một thời là anh em. Có điều chớp mắt lại không vui vẻ gì, cho bao nhiêu tiền đây? Và lại, nếu cho tiền không phải là Minh Thành giúp tội phạm bỏ trốn à, thì càng hỏng. Cứ do dự như thế hồi lâu, Tống Bằng Trình mới nhớ ra là mình vẫn còn đang nói chuyện với Kim Ngạn Quốc. Cầm máy lên thì đối phương cúp máy rồi. Chạy rồi, không ngờ hắn lại chạy. Ở phía đầu bên kia điện thoại, Kim Ngạn Quốc chẳng hề bình tĩnh như hắn thể hiện. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn quyết định đem tin tức không hài hòa với đại cục này báo lên trên. Người hắn báo chính là trợ lý Hạ, xưa nay luôn nghiêm túc, kiêu kỳ, chỉ lạnh nhạt nói một câu. Biết rồi, dù hắn có đầu thai lần nữa cũng đừng mong gây sóng gió gì. Kim Ngạn Quốc có vẻ như biết nội tình gì đó, cho nên hắn không dám nhiều lời. Đợi đối phương cúp điện thoại, rồi tay mới có chút run run đặt điện thoại xuống. Hai mắt đờ đẫn nhìn không gian vô định trước mắt. Chẳng biết hắn nghĩ tới chuyện gì đáng sợ mà chẳng phát hiện ra tay mình vẫn run liên hồi. Tội phạm bỏ trốn với người bình thường mà nói là chuyện lớn, nhưng với người hệ thống công an mà nói thì lại chẳng phải là chuyện mới mẻ gì. Hai cảnh sát áp giải đang viết báo cáo ở tổng đội. Để phạm nhân bỏ trốn, tội không phải nhỏ, tổng đội đã phái ra không ít người truy bắt. Điểm đến đầu tiên là trấn Thái Bình, mà nơi đầu tiên bọn họ tìm tới trong trấn là nhà hàng Lẩu Tứ Xuyên. Cái nhà đó xong rồi, người mẹ biết tin hôn siêu phách lạc, côn con gái xinh đẹp thì nói vài ba câu lại quay đi lau nước mắt, hỏi gì cũng không ra. Trong nhà chỉ còn tên ngốc nổi danh toàn trấn, không cần hỏi cũng được. À còn một chuyện lạ nữa, có người báo án, người này là cảnh sát ở khu vực ga tàu hỏa mà án chịu trách nhiệm. Có một người bị đánh trọng thương đưa vào bệnh viện, theo miêu tả của người bị hại rất giống với Kỳ Liên Bảo bị truy nã. Hoàng hôn ngày hôm đó, hai cảnh sát ở tổng đội tới bệnh viện hỏi chuyện người bị hại Lý Kính Tùng. Theo lời khai là một họa sĩ tới chân Thái Bình phát hỏa. Hắn đang chuẩn bị đón tàu về thủ đô, ở thành phố Bắc Bình bắt xe ra ga tàu, vừa xuống xe không lâu bị cướp, còn bị đánh thành ra thế này. Xương hàm bị đạn, đầu khâu mười mấy mũi, chân trái bị gãy. Cướp của còn đánh người ra thành thế này, có còn là con người nữa không? Cho dù vụ án kỳ quặc này còn có điểm nghi vấn, cảnh sát vẫn theo đúng trình tự ghi chép lại lời khai, an ủi vài câu kết thúc qua loa. Không ai chú ý, trong hành lang của bệnh viện có một nam tử dáng vẻ lo lắng đi qua đi lại, giống như đang lo cho người thân nằm viện. Thực sự cảnh này quá phổ biến, ai mà để ý, vì thế hắn dễ dàng chụp ảnh Lý Kính Tùng nằm bệnh viện. Những bức ảnh đó ngay lập tức xuất hiện trên điện thoại di động của Hạ Dịch Băng đang ở thủ đô. Lúc này bóng đêm vừa phủ xuống, bầu trời đêm thành phố chìm trong khói bụi, chẳng nhìn thấy được sao trời. Chỉ thấy bầu trời đen chẳng ra đen, mờ mờ đục đục. Thực ra Hạ Dịch Băng cũng chẳng chấn định như vẻ bề ngoài. Trong lòng cô cũng đang bao phủ lớp sương mù dày, làm gương mặt luôn kiêu kỳ phải phiền muộn. Chuyện ngoài không chế đã xảy ra, lại đúng lúc chỉ còn cách thành công có một bước. Đêm khuya, bầu trời tái ngoại càng tối đen thăm thẳm. Nhị Lý Cầu không phải là một cái rãnh, mà đó là một lòng sông đã khô hạn. Chăn thả quá độ mất kiểm soát, khai thác vô tội vạ, thảo nguyên thoái hóa, trải qua mấy chục năm tàn phá không ngừng, cái nơi xưa kia là vùng đất cây cỏ tươi tốt, bây giờ biến thành đất cát, bụi cây gai mọc khắp nơi. Dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, nơi này bao phủ trong một màu tối om, không có một chút sinh cơ nào, chỉ có gió ù ù hoành hành khắp nơi. Két, một âm thanh chói tai khiến người ta kinh hoàng đột ngột vang lên, lớn gan như ba thủ tam vậy mà rụt người lại nấp sau lưng Diệp Dịch. Cảnh báo lỗi còn thảm hơn nữa, không ngờ nhảy ra sau lưng Quản Thiên Kiều bám vai cô. Nhưng lắng nghe một lúc, bốn bề chỉ thấy tiếng gió, chẳng có âm thanh nào nữa. Diệp Dịch cầm đèn pin đi đầu chiều ngược trở lại. Bà Tiểu Tam quệt mũi một cái làm như thằng vừa rồi nhanh như cắt nhảy ra sau Diệp Dịch không phải là mình, quay đầu lại trừng mắt lên. Bảo Đán, mày có bỏ tay ra không thì bảo. Quan Thiên Kiều cười khanh khách, cố tình vỗ vỗ tay cảnh bảo lỗi cười nói, đừng sợ, có chị bảo vệ rồi. Đáng ghét, ai cần cô bảo vệ. Cảnh bảo lỗi xấu hổ không để đâu cho hết, rời khỏi sau lưng Quan Thiên Kiều. Bà Tiểu Tam kéo hắn tới chỗ mình. Mày đừng làm mất mặt anh em chúng ta chứ, mày xem Kiều Kiều có sợ đâu. Không phải tôi nhát gan, mà là chú quỷ quái này quá đáng sợ, thỉnh thoảng lại có tiếng ma kêu. Chẳng qua là thần kinh tôi căng thẳng cao độ, vừa rồi là phản ứng bản năng thôi. Cảnh bảo lỗi ra sức phân bua cho hành vi đáng xấu hổ của mình. À đúng, bọn họ đang đi tìm Kỳ Liên Bảo, không chỉ một người mà toàn quân đã trận luôn. Chỗ này không có người sinh sống từ lâu rồi, ngoài ánh sáng chiếu ra từ đèn pin thì không còn nguồn ánh sáng nào khác. Đèn pin cũng chẳng soi sáng được bao xa, bốn người vẫn như bị nuốt chửng bởi bóng tối vô bờ. Diệp Dịch vẫn đi đầu dẫn đường, còn kể chuyện. Khi còn nhỏ đi đường vào buổi tối, cha tôi nói với tôi thế này, trên đời này không có chuyện gì đáng sợ hết, sợ hãi do trong lòng sinh ra là từ bản thân mình dọa mình thôi. Nếu sói tới thì sao? Cảnh bảo lỗi phản bác. Thảo Nguyên đã thoái hóa tới mức này rồi, sói tới đây cũng gạt lệ mà đi thôi. Diệp Dịch đùa một câu làm mọi người thoải mái hơn một chút. Bà Tủ Tam đi lâm lét như trộm, hai mắt không ngừng đảo quanh, nhưng ngoài đêm tối ra làm gì có cái khác. Thì âm thanh vừa rồi là cái gì? Két. Vừa dứt lời thì âm thanh đáng sợ đó văng ngay lên bên tai. Bà Tiểu Tam hét toáng lên, nhảy ra sau lưng Diệp Dịch. Từ đèn pin của Quan Thiên Kiều chiếu vào nhìn thấy y đang bóp miệng, rõ ràng âm thanh đó do y phát ra. Cô chỉ lên trời cười khanh khách. Đó là kền kền, chúng kêu trên trời ấy, bình thường chúng vẫn kêu mà. Châu Hà tên nhát gan không biết giấu mặt vào đâu, đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Diệp Dịch thi thoảng quay sang nhìn Quan Thiên Kiều chủ động đi song song với mình. Không thể không nói, em gái này càng lúc càng khiến y phải ngạc nhiên. Một cô gái nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy, tự hồ đi tới đâu cũng là đối tượng bảo vệ. Vậy mà trong đêm tối thế này còn can đảm hơn hai thằng con trai phía sau, dám cùng y đi gặp Kỳ Liên Bảo. Đã thấy từ biểu hiện của cô suốt dọc đường, có vẻ như là người rất quen thuộc hoàn cảnh hoang dã. Khỏi cần nhìn tôi, cha mẹ tôi là kỹ sư của đội thăm dò địa chất, tôi quá quen với công việc ngủ trong lều hay ở nhà một mình rồi. Quan Thiên Kiều nói hết sức nhẹ nhàng. Đội ngũ nhất thời im lặng, mấy người họ có quá khứ khác nhau, luôn vô tình khiến cho người khác phải ngạc nhiên. Ví dụ thông tin nhỏ nhỏ mà Quan Thiên Kiều vừa tiết lộ khiến bọn họ mất hồi lâu mới tiêu hóa hết. Cứ như vậy đi trong đêm đen một lúc, chẳng biết do quen rồi hay ảnh hưởng từ Quan Thiên Kiều, đội oan gia cũng thả lỏng, thế là lại bắt đầu cãi nhau. Bà Tiểu Tam mắng. Bảo Đán, mày đúng là vô dụng, để Kỳ Liên Bảo bắt cóc, nếu hắn có ác ý thì toi rồi. Cảnh bảo lỗi cãi. Lúc đó tôi nghe thấy trong phòng Kiều Kiều động tĩnh, nên đi sang hỏi, ai mà ngờ vừa vào cửa bị tóm. Lúc đó tôi không khác gì bị gấu chó ôm lấy, còn không thở nổi. Điểm này thì không ai nghi ngờ gì, Kỳ Liên Bảo cao trên 1m9, thể trọng tới hơn 100kg, sức mạnh của hắn vô cùng khủng bố, ít nhất người có thể trốn thoát từ tay cảnh sát. Thế người bình thường như bọn họ mà nói, có thể coi là nhân vật truyền kỳ rồi. Diệp Dịch, hiện giờ chúng ta đang đi trên con đường phạm pháp đấy, biết mà không báo chính là tội báo che tội phạm. Cảnh bảo lỗi đi cuối đội ngũ nói, lòng án cứ lấn cấn chuyện này mãi. Sao cậu còn đi làm gì? Diệp Dịch không trả lời mà đốt cho một câu. Cảnh bảo lỗi tức giận dừng lại, nhưng bốn phía tối lửa tắt đèn, lại sợ hãi bám theo bước tiến đội ngũ. Quan Thiên Kiều thi thoảng quay đầu lại nhìn, cứ như sợ hãi anh chàng phía sau bị sói tha vậy. Đi tới gần Diệp Dịch hơn, lúc này nhiệt độ phải là 4-5°C, mọi người đều mặc áo ấm trùm mặt, dù thân thể kề sát nhau cũng chẳng có cảm giác gì. Cô nói nhỏ, tôi biết anh có khúc mắc trong lòng, nhưng liệu có được đáp án ở chỗ hắn không? Mặc dù hắn là nhân vật mấu chốt trong chuyện này, nhưng là quân cờ bỏ rồi, liệu còn tác dụng không? Chúng ta không phải cũng là quân cờ bị người ta bỏ rơi à? Nó ra hai bên cùng chung tình cảnh, chúng ta là loại vô danh tiểu tốt, cũng không cam lòng. Hắn hùng bá nơi này đã lâu lại cam lòng sao? Nói vậy cũng phải. Sau khi xảy ra chuyện, các mạnh chỉ bảo bọn họ rút lui rồi không ngó ngàng gì tới nữa. Nói xong thì kinh phí cũng ngừng luôn. Ba người bị thương như vậy, công ty không hỗ trợ lấy một đồng. Mặc dù đây cũng là chuyện trong dự liệu, nhưng vẫn khiến người ta thấy thói đời quá bạc bẽo. Có lẽ quay trở về, kết quả tốt nhất là được chút tiền bổ trợ, nhưng cô cũng thấy không đáng cho ba người bạn của mình. Dừng. Diệp Dịch dừng bước, trong tầm mắt của y đã thấp thoáng thấy được ánh lửa nhỏ như hạt đỗ trong bóng đêm giữa đồng hoang hết sức bắt mắt. Ánh lửa đó khiến y bất giác mỉm cười. Chuyện này không nằm trong phạm vi chúng ta nên làm nữa. Mặc dù tôi cho rằng người này không tệ hại như chúng ta nghĩ, nhưng vẹn vẹn là trực giác thôi, có thể sự thực hoàn toàn khác biết bề ngoài. Hai ngày qua tôi đi khắp nơi, từ trong trấn tới ngoài trấn, mọi thứ đều bất thường. Gặp Kỳ Liên Bảo có lẽ tìm được câu trả lời, có lẽ uổng công vô ích. Dù tìm được đáp án thì chúng ta chỉ đổi lấy được một khả năng giao dịch với cấp mạnh thôi. Cho nên trước khi gặp hắn, tôi hỏi lại mọi người một lần nữa, nếu không muốn đừng tham gia vào vũng nước độc này. Như Bảo Lỗi nói đấy, hắn là tội phạm bỏ trốn, ngày nào đó hắn bị bắt, nó không chừng sẽ liên lụy tới chúng ta. Diệp Dịch trưng cầu ý kiến đội ngũ lần cuối. Không sao, tao chỉ sợ ma, không sợ người. Bà Tiểu Tam lên tiếng đầu tiên. Chuyện này chúng ta đã thương lượng ở nhà rồi, chúng tôi ủng hộ anh, tôi cũng thấy người này không hung ác như bề ngoài. Quan Thiên Kiều mỉm cười nói. Không được việc gì cũng coi như có thêm một lần kinh nghiệm sống đi, cái nghề này bản thân cũng nguy hiểm rồi. Đừng nhìn tôi, mọi người nỡ bỏ tôi lại à? Cảnh Bảo Lỗi còn nói gì được nữa, ở loại hoàn cảnh này chỉ đành theo số đông thôi. Châu Dù nhảy xuống hố, ít ra thì còn có người nhảy cùng, vẫn hơn ở lại nơi quỷ quái này. Vậy thì đi thôi. Diệp Dịch xoay người dẫn đầu đi về phía ánh lửa kia. Lửa được đốt bằng những cành cây đã chết khô nhiều năm, thêm vào phân châu phơi khô, trong ngọn lửa thi thoảng lại có những tiếng nổ lộp bộp. Ánh lửa chiếu sáng gương mặt râu ria tiêu tụy của Kỳ Liên Bảo, chiếu sáng chỗ tối, làm hắn trông tang thương tịch mịch. Đôi mày hắn nhíu chặt, tay cầm cành cây nhỏ thi thoảng vô thức khơi đống lửa. Chính bản thân hắn cũng không biết mình đang làm gì, muốn làm cái gì. Mấy người trẻ tuổi vùng ngoài tới kia, bọn chúng cũng chẳng thể làm được gì cho mình. Giống như hắn, uổng phí một thân võ lực nhưng chẳng có đất dụng võ. Thực ra chẳng phải tới bây giờ Kỳ Liên Bảo mới có suy nghĩ này. Mấy năm qua hắn đều sống không mục đích, hoang mang vô định như thế. Có lẽ bạo lực chính là phát tiết cho bất lực, mơ mịt của hắn. Hắn nhau mắt lại, thi thoảng lắng nghe xung quanh, cảm thú hơi ấm từ ngọn lửa truyền tới. Khi cô đơn, con người ta luôn rơi vào vòng xoáy hồi ức. Cô đơn cũng luôn đánh thức những câu chuyện đẹp, hoặc chẳng đẹp đã trải qua, nhưng là thứ duy nhất an ủi được sự cô độc và buồn tẻ. Trông hắn có vẻ như đang khép mắt lại dưỡng thần, nhưng không ai biết được rằng hắn đang hoài niệm sân huấn luyện năm xưa, tiếng hô khẩu hiệu, nắm đấm tung ra, mồ hôi như mưa, cọc gỗ, lưới sắt, tường bệnh bằng thừng. Ở trong hoàn cảnh máu và lửa đó, tất cả đều là quân nhân xương sắt lòng son, đều là anh em thân hơn người nhà. Chỉ có điều bọn họ sinh ra không gặp thời, đại đa số cuộc đời tòng quân của bọn họ chỉ có từ huấn luyện tới diễn tập, sau đó là xuất ngũ. Người mới tới, người cũ đi, vòng đời lặp đi lặp lại. Hắn giống như đang tự hỏi lòng, đối với quân nhân cảm giác vinh dự đã khắc vào trong xương, sai là sai, đúng là đúng, không được có chút mập mờ qua loa nào. Vậy mà bây giờ hắn nhận ra những việc làm của mình không còn phân biệt được yêu ghét rõ ràng như đã từng có nữa. Quân nhân thời đại này không còn phúc lợi được đảm bảo phân phối như cách đây 10-20 năm, sau khi phục viên có hai loại lựa chọn, về quê làm nông dân hoặc vào thành làm lao động. Kỳ Liên Bảo chẳng có điều kiện kinh tế dư giả, chỉ có thể lựa chọn cái sau. Hơn nữa khi đó hắn trẻ lắm, tự tin bằng vào đôi tay kiếm được sự nghiệp. Vậy nhưng làm bạn với sắt thép, xi măng, giàn giáo mấy năm trời, cho dù miệt mài chăm chỉ cũng chẳng có được bao nhiêu tiền. Cho dù hắn sống rất cẩn thận, để tránh xung đột với người khác cũng vẫn bị bắt nạt. Cho dù hắn thân thủ bất phàm cũng khó địch được số đông ùa cả tới. Cho tới một ngày hắn vì đòi lương và đánh người bị người ta chém cho trọng thương. Đời người khi đã xuống tới đáy đồi thì sẽ đi lên. Khi đó hắn gặp được Tống Bằng Trình, vẫn là ông chủ nhỏ làm thầu xây dựng ở Bắc Bình, cho hắn vài trăm đồng tặng than trong tuyết chữa thương. Hắn cũng gặp được Hồ Lôi xuất thân quân ngũ, rồi từng trải qua những chuyện giống hắn, hai người nhanh chóng thân như anh em một nhà. Hắn gặp được Hồ Diễm Hồng, ngày ngày mua cơm hộp cô làm, chỉ để nghe một câu nói của cô, nhìn gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, vẫn nở nụ cười thật rạng rỡ. Một giấc mơ nhỏ nhỏ xuất hiện khiến cuộc đời hắn có con đường rõ ràng. Cuộc đời Kỳ Liên Bảo từ đó rẽ sang một trang khác. Hắn báo đáp ân tình, giúp ông chủ Tống như hổ thêm cánh. Đội xây dựng nhỏ không ngừng tạo ra truyền kỳ xoay chuyển tình thế, dám đánh dám cướp, liên tục đánh bại người trong nghề. Sau khi Hoa Hâm đầu tư xây dựng phim trường Đại Tây Bắc, Tống Bằng Trình dẫn người về quê, lập ra hai cái nhà khách, đồng thời giở mọi thủ đoạn ngăn cản khu nghỉ dưỡng kia xây dựng lên, tránh cướp khách của mình. Kỳ Niên Bảo vẫn còn nhớ, khi đó mình vung ngực hứa hẹn sẽ dành vụ làm ăn này cho ông chủ. Thằng Hương phiêu bạt nhiều năm, có tiền là kiếm, có chuyện làm ăn là cướp, thành tiêu chuẩn hành xử của hắn. Cho dù đối phương là đội thi công lớn của tỉnh, cho dù đối diện với mấy chục người, mấy trăm người cũng không sợ. Dẫn đội thi công của trấn Thái Bình, vùng quốc cầm cờ, giơ sảnh làm súng, chiến đấu với đội thi công đông hơn gấp bội phần. Đó là một cảnh tượng thê thảm không bao giờ xua tan được. Quốc to bằng cánh tay cứ nhảy người ta mà bổ bất cần biết sống chết. Thằng xi măng to bằng cái bát cứ nhai đầu mà đập không suy nghĩ gì. Cả khu vực cách phía bắc trấn 3 km thành bãi chiến trường, người nó tới người kia nằm xuống. Cứ đánh, đánh tới khi đội thi công vùng ngoài kia chùn tay, sợ hãi lùi bước. Hắn thì đánh tới hai mắt đỏ ngầu, đánh tới say máu, dẫn người truy đuổi đám công nhân đang chạy tháo thân đó, đuổi tới công trường, ra vùng hoang vu, đuổi từ ngoài tòa nhà vào trong tòa nhà, thì khi hổ lôi xảy ra chuyện. Chính mắt hắn nhìn thấy một công nhân mặt đầm đìa máu lâm vào bước đường cùng, nổi điên cầm sàng sắt từ phía sau lưng hổ lôi xông tới. Hắn hét to cảnh báo, cái sàng sắt vẫn đập vào đầu hổ lôi, người anh em của hắn như một cái cọc gỗ ngã thẳng từ tầng 2 xuống. Hắn còn nhớ lúc đó mình hoa điên, xông lên tóm kẻ hành hung, đâm đá vật, đánh cho tên đó thoi thóp. Hắn vẫn điên cuồng giơ kẻ đó lên, muốn ném từ tầng 2 xuống. Bảo ca, đừng giết người! Nhị Bì khi đó còn nhỏ, kinh hoàng hét lên ngăn cản, cùng mấy người nữa giữ chặt hắn. Tên đó đã thảm lắm rồi, đừng ngã xuống thì chết là cái chắc. Hắn cầm lên phẫn nộ, ném tên đó xuống dưới chân, bộ chạy đi xem tình hình hồ lôi, đưa tay sờ mũi vẫn thấy thở. Liên có người anh em sớm chiều bên nhau ấy tới trạm xá, hắn như con dã thú ép đám bác sĩ nhà quê chỉ biết tiêm thuốc phải cứu hổ lôi. Về sau nữa người tham gia ẩu đả bị bắt lại được thả. Về sau nữa hổ lôi bị thương hôn mê mấy tháng trời cũng tỉnh lại, nhưng thành kẻ ngốc. Diêm Hồng khóc rất nhiều, vừa chăm sóc anh trai vừa làm việc kiếm tiền. Ngày tháng đó hắn ở trong trại giam, chỉ nghe người ta kể lại, không biết làm sao một mình cô qua được. Hắn muốn mang tới cho cô hạnh phúc, nhưng lại chỉ đem tới bất hạnh vô bờ. Kẻ đánh hổ lôi chẳng cách nào gánh được trách nhiệm do tội lỗi hắn gây ra. Công nhân của đội thi công toàn là người đói đách, hắn bị thương còn nặng hơn hổ lôi, tứ chi gãy ba, xương chân gãy vụn, cả đời tàn tật. Còn Kỳ Niên Bảo thì đánh một trận thành danh, không đội thi công nào ở ngoài dám vào trấn Thái Bình. Vụ án ẩu đả vũ khí đó vì diện liên quan quá lớn, người trong trấn không ngừng kéo lên thành phố kiếm chuyện, nên bị gác lại, từ nay chưa có phán quyết. Dù có phán quyết thì sao nào? Hai bên từng đối địch giờ đã bắt tay tươi cười, có lẽ bọn họ sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề vướng mắc một cách hòa bình, chẳng qua là nhận ra lợi ích mà thôi. Chỉ có những người thậm chí chẳng hiểu vì sao mà tham gia cuộc đánh nhau ngày đó, chẳng thể quay ngược lại quá khứ, bao gồm những công nhân bị thương tật, cũng bao gồm người anh em của hắn. Ước mơ nhỏ của hắn từ đó cũng tắt theo, hắn không còn được thấy nụ cười trên mặt Diễm Hồng nữa. Kỳ Niên Bảo ngẩng đầu lên, hít mạnh thu nước mũi về, đưa tay lau mắt ươn ướt. Thế đổi hắn nhìn thấy bốn người chẳng biết từ bao giờ đứng cách đống lửa không xa nhìn hắn không chớp. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.